Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1614, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch nhìn xem hình diễm, nhịn không được hỏi một câu, ngươi cùng sư phụ ta có thù? Hay là loại mà huyết hải thâm cừu kia? Hình diễm sững sờ, mắt lộ ra khinh thường, nếu là ta cùng hắn có thù, ngươi cảm thấy ta sẽ còn ngồi ở chỗ này nhìn hắn tiêu dao khoái hoạt. Trầm Mộc Bạch kỳ quái nhìn hình diễm một cái, vậy vì sao ngươi luôn là nhắc đến sư phụ ta, chẳng lẽ ngươi còn thầm mến hắn hay sao? Hình diễm nghẹn một cái, nắm được cái cằm cô cười lạnh nói, ngươi có tin ta bây giờ ngay ở chỗ này xử lý ngươi không? Trầm Mộc Bạch lạnh lùng đem mặt xoay đến một bên khác, các ngươi ma tu cũng chỉ biết dùng loại lời uy hiếp hạ lưu này. Hình diễm hít hít mắt, xoay người đem thiếu nữ cả người đè xuống dưới thân, đưa cô gông cùng xiềng xích. Ở nơi địa phương nhỏ này, che miệng lưỡi lên. Hình diễm đầu lưỡi dùng sức xâm chiếm trong miệng mỗi một tấc của thiếu nữ, khiến cho cô nữ kiều thở gấp liên tục, ánh mắt mê ly không thôi, tuyết bạch non kết nắm chặt ở chủ vị dưới thân. Vạt áo tán lạc hơn phân nửa, lộ ra thân thể mê người, hình diễm môi một đường hướng xuống, bên môi mang theo cười trào phùng ý, cũng bởi vì ta cùng sư phụ ngươi khác biệt, người tại ma vực, người tại chính đạo, ngươi cứ nhìn ta như vậy. Trầm Mộc Bạch cắn chặt môi, gương mặt phát ra đỏ ửng, ngươi dám nói ngươi không phải dậu đồ bìm leo. Cô vừa nói, yết hầu liền ức chế không nổi phát ra mị ý cào lòng người ngứa, nhịn không được có chút trợn tròn đôi mắt không lên tiếng nữa. Hình diễm lại là câu môi cười một tiếng, đưa tay nhu chạm vào, nhắm chúng cô trận trận run. Dậy, dậu đồ bìm leo, cửu nhi, nếu là không có ta cái linh dương đan này ngươi liền xem như lật tung rồi toàn bộ ma vực ngươi cũng tìm không thấy viên thứ hai. Hình diễm huyết mâu nhìn chằm chằm người dưới thân, không thể che hết tha thiết cùng dục niệm từ đáy mắt leo lên mà ra. Trầm Mộc Bạch tự nhiên nhìn ra nam nhân muốn làm cái gì, vươn tay bắt được người này, khóe mắt phiếm hồng, trong môi đỏ xả hơi không ngừng, ngươi không phải muốn cùng ta đại hôn sao, ta đáp ứng ngươi là được. Hình diễm mặc dù muốn lập tức đưa cô chiếm hữu, nhưng nghĩ đến thiếu nữ sau này sẽ là vực chủ phu nhân của một mình, liền ức chế không nổi ý cười bên môi, lúc này đem người chặn ngang ôm lấy, dùng nội huyền đem tin tức truyền lệnh cả tòa cung điện để cho người ta chuẩn bị hôn lễ. Bất quá thời gian mấy ngày, toàn bộ ma vực đều biết tin tức vực chủ muốn thành hôn, đám ma tu nhao nhao đều đang suy đoán thật là một vị tuyệt thế mỹ nhân nào. Mà các nữ nhân bên trong ma vực thì là tâm cũng nát, nhớ năm đó ta lúc đầu may mắn gặp qua vực chủ một lần, loại dung mạo tuấn mỹ phóng tầm mắt thiên hạ đó cũng là tìm không ra cái thứ hai kia, khi đó ta còn muốn trở thành một vị cơ thiếp trong cung vực chủ liền đủ rồi, không nghĩ tới trong nháy mắt vực chủ liền muốn thành thân. Nữ tử này đến tột cùng là lai lịch gì, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bên người vực chủ có nữ nhân nào. Một vị cắn cắn môi, trong mắt ghen ghét không thôi. Không phải nói cái tuyết cơ kia thắng được vực chủ phương tâm sao? Cô gái này lại là tiểu yêu tinh từ nơi nào chạy tới? Trong đó một cái nữ nhân hỏi, tuyết cơ, nhớ ngày đó nàng đuổi ngược vực chủ đến toàn bộ ma vực đều. Biết vực chủ còn không phải chưa bao giờ nhìn qua nàng một chút, không nghĩ tới nàng còn không biết xấu hổ như vậy. Một nữ nhân khác cười lạnh liên tục. Nữ tu kia nghe nói là huyền linh đại lục đến, rốt cuộc lớn lên là dáng dấp ra sao, đem vực chủ đều mê thần hồn điên đảo. Sau 3 ngày đại hôn, các thành chủ nhao nhao tiến đến chúc mừng, đến lúc đó chúng ta nghĩ hết biện pháp muốn một phong thiếp chữ mẫu, không phải liền thấy sao. Trong ao vung rất nhiều cánh hoa, bọn thị nữ hầu hạ vực chủ phu nhân tương lai thoát y xuống nước ngoan ngoãn dễ bảo cung cung kính kính. Cách chương.